Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2494, mất hết mặt mũi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, lật tay ngay cầm ra một cán màu bạc phù bút, phía trên tràn đầy phức tạp phù văn, tựa như còn sống nòng nọc nhỏ, hết sức bất phàm. Lộc Phu sửng sốt một chút, thở dài nói, thật là đẹp phù bút, phù văn này mặc dù cấp bậc không cao, nhưng mà đúng dịp ở tuyệt diệu, hẳn là xuất từ đại sư tay, hết sức phù hợp các ngươi cái loại này thấp cảnh giới đứa nhỏ. Đồ khá hơn nữa, nếu là rơi vào phế vật trong tay, nhưng mà Minh Châu ám đầu liền à, tá Lưu Tố khổ mấy câu, nhưng mà Hạ Vũ tay cầm phù bút, dính thiên thú máu, long lanh trong suốt giọt máu bên trong phảng phất có một đầu hoang châu đang gầm thét. Hiển nhiên là hung thú máu tươi, bên trong lưu lại nó hung tính. Hạ Vũ coi mà không gặp, ở trên trời trên da thú nhanh chóng câu họa, mỗi một đạo đều tràn đầy bí ẩn huyền cơ. Tốc độ rất nhanh rất có vận luật. Tá Lưu cười nhạt, hồ đồ, thiên phù sư vẽ thiên phú. Nhớ lấy tâm tiêu khí táo, chỉ vì cái lợi trước mắt, vẽ nhanh như vậy, ngươi làm vẽ bùa là họa thỏ như vậy đơn giản à. Đợi một chút, ồ, đây là ngũ hành cuồng lôi thiên phù. Lộc Phu kinh sợ, ngón tay nhẹ run run, không khỏi hô, tá Lưu kinh thanh nói, làm sao có thể, cái gì, thành tựu không ít người rối rít lui tới. Kết quả đã thấy Hạ Vũ vẽ hoàn thành, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, tốc độ rất nhanh, ngũ hành cuồng lôi thiên phù, coi là vậy đi. Hạ Vũ cười nhạt, thon dài ngón tay kẹp thiên phù ném về phía không trung. Quay lại thiên địa gió lớn như sau đó, xuất hiện từng cái gió lốc lớn, gió lớn như đao, làm người ta rợn cả tóc gáy. Đao gió, phong chi đạo. Hơn nữa gió lớn bên trong, ngũ hành lực xuất hiện, tạo thành năm thanh trường kiếm, đỏ xanh trắng cùng năm loại màu sắc, đại biểu ngũ hành lực, lấy kiếm hình xuất hiện, tất nhiên là kiếm đạo. Còn có bao trùm ngũ hành trên màu tím trường đao, giống như vương giả vậy, tùy có thể đối với người mở ra mạnh mẽ công kích. Trong này hỗn hợp nhiều ít loại đạo. Lộc Phu tất nhiên nhìn ra, hắn thở dài nói, nhất phẩm cao cấp thiên phù, uy lực lại mơ hồ có thể so với cấp 2 thiên phù. Tốt, ta tuyên bố ngươi thông qua khảo hạch, đa tạ. Hạ Vũ vinh nhục không sợ hãi, nhất niệm mà động, trên bầu trời gió lốc lớn xông về ngoài thành núi cao. Quay lại vang lên kinh thiên thanh âm, còn có đầy trời sắc bén sát khí. Đúng là đáng sợ, chung quanh không ít người nhìn nóng mắt, lại là thán phục, cái này tóc bạch kim thiếu niên cái gì lai lịch, có thể vẽ cái loại này thiên phù, tuyệt đối là một vị chân chính thiên phù sư à, hắn lại có thể hiện tại mới gia nhập thiên phù sư hiệp hội, nhất định là có đại sư dạy dỗ à. Lộc Phu đi tới nói, Vũ, ngươi lại có thể vẽ ra ngũ hành cuồng lôi thiên phù. Cái này thiên phù đích xác không kém, tương lai ta hướng lên đề cử một tí, ngươi nếu có thể thông qua tổng hội bên kia khảo hạch, cũng có thể lưu ở bên kia, vậy làm phiền thất trưởng lão. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, Lộc Phu khẽ gật đầu một cái nói, không sao, ngũ hành cuồng lôi phù cũng có thể vẽ ra, cái khác ngũ hành thuộc tính thiên phù, ngươi nhất định cũng có thể vẽ ra. Thiên phú này ở chúng ta chi nhánh đã coi như là số 1 số 2. Lộc Phu tán dương cái này, dẫn được tá Lưu trong lòng không thoải mái, mới vừa rồi Hạ Vũ biểu hiện để cho hắn hết sức ghen tị. Hơn nữa một lần thuộc về lúng túng tình cảnh, Hạ Vũ mới vừa gia nhập hiệp hội, chỉ như vậy xuất chúng, nếu để cho hắn quật khởi, còn có hắn đường sống sao? Vì thế, tá Lưu giáp tâm không tốt nói, Vũ, có thời gian tỉ thí một chàng như thế nào? Ngươi đã có thể vẽ cấp 2 thiên phù, vũ mới là nhất phẩm thiên phù sư, như thế nào tỉ thí với ngươi? Lộc Phu khiển trách, Tá Lưu trong lòng không cam lòng, nhưng mà Lộc Phu khiển trách đều không thể không nghe. Nhưng tiếp theo Hạ Vũ nói để cho hắn mừng rỡ đi bên ngoài. Hạ Vũ nói, ngươi nghĩ thế nào so? Nếu đều là thiên phù sư, liền lấy thiên phù định thắng bại, như thế nào? Tá Lưu nói, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, dẫn được toàn trường xôn xao. Hiển nhiên đều biết thiên phù sư tỉ thí quy củ. Hạ Vũ làm như vậy, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết à. Nhất phẩm thiên phù sư, lại có thể dám can đảm khiêu chiến cấp 2 thiên phù sư. Đã không phải là không biết sống chết, mà là tự tìm đường chết à. Cuồng ngông đến chân trời. Lộc Phu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể đáp ứng. Hắn âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ muốn cùng Hạ Vũ không nhịn được, hắn sẽ ra tay can dự đi. Tá Lưu tròng mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, gặp Hạ Vũ thật dám ở trước mặt mọi người nghênh chiến. Quả quyết đi tới bên ngoài, liền vẫy tay cầm ra một cái thạch đài, phía trên để hắn phù bút các thứ. Hạ Vũ đứng ở cách đó không xa, liền vẫy tay xuất hiện trước mặt một cái màu đen thạch đài. Phía trên đều là thiên thú máu tươi những vật này. Lộc Phu cau mày nói, bắt đầu, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Tá Lưu lạnh cười lạnh, lập tức bắt đầu vẽ hắn cấp 2 thiên phù. Hạ Vũ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, cầm bút bắt đầu vẽ thiên phù. Thiên phù sư so đấu không chỉ là thiên phù, còn có vẽ tốc độ, cùng với tỷ lệ thành công vân, cuối cùng mới là thiên phù uy lực. Tá Lưu thân là cấp 2 thiên phù sư, không tin Hạ Vũ tốc độ còn nhanh hơn hắn, thiên phù uy lực so hắn còn mạnh hơn không được sao. Có thể dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ vẽ thiên phù tốc độ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Ở Tá Lưu vẽ cấp 2 long viêm thiên phù thời điểm, còn chưa tới vậy, Hạ Vũ đã vẽ tốt hắn thiên phù. Dựa theo quy củ, đã có thể đối với Tá Lưu liền vào được công kích. Tá Lưu sắc mặt tái mét, không nghĩ tới Hạ Vũ tốc độ nhanh như vậy. Gò má chảy xuống trong suốt mồ hôi hột. Thứ nhất trương thiên phù lại có thể vẽ thất bại, dẫn được toàn trường một hồi thổn thức. Nhưng mà Hạ Vũ tay cầm thiên phù, lại có thể không công kích. Dường dương nhìn Tá Lưu, Tá Lưu cắn răng, mặt dày bắt đầu vẽ tấm thứ hai thiên phù. Thầm hận Hạ Vũ cuồng chơi, càng cho rằng Hạ Vũ ngày hôm nay để cho hắn khó chịu. Chờ hắn đem thiên phù vẽ chế ra, không giết chết Hạ Vũ không thể. Hắn không có nhục sứ mạng, rốt cuộc vẽ ra cấp 2 long viêm thiên phù. Tranh cười gằn nói, khốn kiếp, ngươi cho ta chết. Long viêm thiên phù, giết. Oanh. Một đầu khủng bố ngọn lửa giao long từ thiên phù bên trong vùng vẫy đi ra, miệng phun nóng bỏng ngọn lửa, giống như có thể cháy hết thảy sự vật, hướng Hạ Vũ trực tiếp công kích đi, dẫn được toàn trường kêu lên, cho rằng Hạ Vũ chính là tìm chỗ chết. Không đến khi hiện tại, cấp 2 thiên phù coi như là cấp thấp, cũng không phải hắn có thể ứng đối à. Đã có thể thương tổn tới tiên đạo chí tôn. Đi. Hạ Vũ trong tay thiên phù đi ra ngoài, một cổ băng hàn lực tản ra. Năm đó Hạ Vũ trong huyết mạch, hắn trực hệ tổ tiên bí thuật băng phong cửu vạn lý. Ngay tức thì, chung quanh hết thảy sự vật toàn bộ bị đóng băng, trên bầu trời cự long cũng bị đóng băng, còn có bên trong thiêu đốt ngọn lửa, hết sức nguy nga đẹp. Tá Lưu cả giận nói, cái này không thể nào, nhất phẩm thiên phú hàn băng lực, không thể nào đóng băng cấp 2 thiên phù ngọn lửa lực. Lộc Phu cũng nói trước, kết quả chính là như vậy, cự ông tránh thoát những ràng buộc, đồng thời miệng phun ngọn lửa, hướng Hạ Vũ công kích đi. Hạ Vũ hai tay sau lưng, nhất niệm mà động, xuất hiện trước mặt ba tôn phân thân, toàn bộ tay cầm vẩy phù bút, lâm nguy không loạn, coi như ngọn lửa sắp đốt tới trước mặt, vẫn ở chỗ cũ vẽ thiên phù. Tất cả mọi người đều lấy là Hạ Vũ điên rồi, hoàn toàn điên rồi, cái này cũng lửa đốt lông mày, lại còn dám vẽ thiên phù, đơn giản là tự tìm cái chết đâu. Nhưng mà, ba tôn phân thân vẽ tốc độ rất nhanh, mọi người ở đây trước mặt, thấy ngọn lửa đã bao vây Hạ Vũ thời điểm, tá lưu trên mặt xuất hiện thỏa mãn nụ cười, có thể nụ cười đọng lại ở trên mặt, con người phóng đại, gào thét run run nói, cái này, không thể nào, ông, một tiếng kiếm minh, chỉ gặp ngất trời một chuôi vô hình trường kiếm, đem tất cả ngọn lửa bổ ra. Đây là thứ một cái phân thân vẽ kiếm thiên phù, sau đó cái thứ hai phân thân, tay cầm hai tấm thiên phù, một tấm đen nhánh vô cùng, một tấm lộ ra tự nhiên sức sống, giết, sống chết hai loại trình độ cao nhất lực lượng, đồng thời tránh thoát ra tay, đem trên bầu trời ngọn lửa giao long phá hủy. Cái thứ ba phân thân tay cầm ba tấm thiên phù, ném về phía tá lưu trên mặt. Hống, ba đầu rắn khổng lồ màu đen, xuất hiện tại tất cả trước mặt người, ướt át bề ngoài hạ, hết sức sành sệt, làm người ta cảm giác rợn cả tóc gáy, hết sức buồn nôn, nhưng mà ở rắn khổng lồ trong cơ thể tràn đầy hủy diệt lực. Tá lưu bị quấn quanh lên, quay lại rắn khổng lồ gào thét, đồng thời nổ, tá lưu thân làm tiên đạo chí tôn. Chống cự loại công kích này, trực tiếp bị nổ hư nửa kéo thân thể. Lộc Phu sắc mặt kinh biến, nhanh chóng này hắn ăn vào một viên chữa thương thiên đan, treo ở hắn một cái mạng. Toàn trường yên tĩnh, tất cả người ánh mắt đờ đẫn. Ngày hôm nay không ai nghĩ tới, một cái cấp 2 thiên phù sư thiếu chút nữa bị nhất phẩm thiên phù sư giết chết. Một cái tiên đạo chí tôn thiếu chút nữa bị tiên đế cho giết chết. Đây đối với tá lưu mà nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà đối với Hạ Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại quang vinh. Ở nơi này Long Võ Thành bên trong, thiên tài cho tới bây giờ không thiếu thiếu. Nhưng mà Hạ Vũ cái loại này yêu nghiệt nhưng mà không nhiều gặp. Vẻn vẹn là hắn phần tự tin này. Người tuổi trẻ trong đó có mấy cái, bởi vì hắn cho tới bây giờ không nhận vì mình thất bại. Nếu không hắn vì sao còn như, phải chờ tới tá lưu vẽ ra cấp 2 thiên phù à. Hơn nữa dọa người hơn, hắn kế cận trong nguy hiểm, một vị tiên đế đối mặt một vị tiên đạo chí tôn. Nhất phẩm thiên phù sư đối mặt cấp 2 thiên phù sư phần kia bình tĩnh. Ba tôn phân thân đường cùng giết ngược. Cái loại này yêu nghiệt nếu không phải chết, tương lai tất nhiên là một khối cự kinh. Lộc Phu tâm kinh đảm khiêu nói. Tốt lắm, trận chiến này, Vũ thắng. Hạ Vũ ở vạn chúng thự mục hạ. Ánh mắt gợn sóng không sợ hãi. Lạnh phiết tá lưu một mắt. Một màn kia lạnh lùng sát khí để cho tất cả người giật mình trong lòng. Ý thức được đây tuyệt đối là cái đáng sợ yêu nghiệt. Tuyệt đối không thể trêu chọc. Không sai, Hạ Vũ chính là như vậy trắng trợn triển lộ tự thân ý định giết người. Lộc Phu cảm giác sâu sắc nhức đầu. Không tốt nói nhiều, bởi vì chuyện này vốn chính là tá lưu không đúng. Thật tốt cấp 2 thiên phù sư khiêu chiến nhất phẩm thiên phù sư. Nói ra đã làm người ta nơi khinh thường. Càng lúng túng hơn chính là, hàng này lại có thể bị đánh bại. Một vị cấp 2 thiên phù sư tiên đạo chí tôn, lại có thể bị một vị nhất phẩm thiên phù sư tiên đế thiếu chút nữa giết chết. Cái này nói ra, Lộc Phu cũng thay tá lưu cảm thấy mất thể diện. Hơn nữa Hạ Vũ và hắn không quen, lộ ra sát khí rất bình thường. Thiên giới bên trong, phàm là địch nhất luật, nhổ cỏ tận gốc. Hạ Vũ thiên phú tất cả mọi người đều thấy được, như vậy yêu nghiệt, làm việc có mình phong cách, hoàn toàn có thể tiếp thụ, cùng là trời phù sư thì như thế nào? Hiệp hội bên trong không thiếu có Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt. Làm việc đứng lên cũng mặc kệ ngươi có phải hay không hiệp hội người. Cùng là trời phù sư như thường giết không tha. Thiên phù sư hiệp hội bên trong. Hạ Vũ người như vậy. Không chỉ hắn một cái. Đồng thời cái loại này siêu cấp thế lực. Hạ Vũ cho thấy siêu cấp thiên phú. Coi như giết Tá Lưu. Như vậy Tá Lưu cũng là chết vô ích. Còn như Hạ Vũ. Sẽ không có người bất kỳ trách phạt hắn. Bởi vì người chết đã chết. Không có bất kỳ giá trị gì. Hiệp hội vẫn còn ở. Vì một người chết trách phạt một cái thiên tài siêu cấp. Sinh ra ngăn cách. Không đáng giá được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.